Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 110, góc truyện audio.com. Đoạn đường này Phó Dư Sâm đầy bụng tâm sự. Tất cả đều liên quan đến việc an bài chiến lược, cho nên nhanh chóng đem chuyện nhà ném ra sau đầu. Dù sao trong nhà ngoại trừ Từ Tương, hắn còn an bài Phó Dương bảo vệ Từ Sán Sán. Trong nhà tạm thời chắc không xảy ra vấn đề gì. Vừa đến đại doanh Nam Hải, hắn liền lao đầu vào trong việc. Hắn ở Vân Châu với Từ Sán Sán hơn nửa tháng. Chuyện dồn lại rất là nhiều. Vùng Duyên Hải Đại Lương tổng cộng có 4 cứ điểm lớn. Phân ra làm Canh Xuông, Hà Trạch, Nam Hải và Ngọc Khê. Quân canh giữ Canh Xuông là đội Ngô Quý Dương. Đội Tôn Thế Vĩ trông coi Hà Trạch. Nam Hải là khu vực quan trọng nhất. Quân Anh Hòa và Lan Vân canh giữ ở đây. Quân canh giữ Ngọc Khê là một bộ phận quân Ngọc gia do đệ đệ Ngọc Tinh của Ngọc Minh đứng đầu. Ngọc Minh mang theo Phó Liễu hộ tống thương đội khai phá Tây Vực. Phó Dư Sâm chuẩn bị phát động cả 4 cứ điểm nên thị sát 4 cứ điểm trước. Thuyền do Anh Hòa chế tạo và bến tàu của Lan Vân đều ở huyện Nam Hải. Phó Dư Sâm đi đến đó trước. Thuyền Anh Hòa chế tạo trong thời gian ngắn. Phó Dư Sâm cũng không quá nghiêm khắc, nhưng lại yêu cầu nghiêm khắc với bến tàu của Lan Vân. Hải chiến lửa xém lông mày, vô cùng cấp bách. Sau khi thị sát bến tàu, Phó Dư Sâm cuối cùng cũng đã xác định được chiến lược tấn công đảo Không Minh. Trong quá trình thị sát, Phó Dư Sâm nhận được mật thư của Tiết Anh. Tiết Anh nói lương thực trên đảo Không Minh có hạn, bây giờ trên đảo chỉ còn lại 3 vạn vật tư hải tặc thiếu thốn. Doãn Viêm Lăng chuẩn bị 3 ngày sau ban đêm giờ Tí Sâm chiếm Đại Lương. Ba nơi Canh Xuông, Hà Trạch và Ngọc Khê đều có hải tặc nghi binh, mà Nam Hải mới là địa điểm hải tặc chủ lực dưới trướng của Doãn Viêm Lăng tấn công. Sau khi Phó Dư Sâm nhận được thư tín, lập tức mở hội nghị quân sự ở Nam Hải. Trong hội nghị, hắn an bài chiến lược, đội Ngô Quý Dương để lại 2 vạn người canh giữ Canh Xuông. Đội Tôn Thế Vĩ cũng để lại 2 vạn trấn thủ Hà Trạch. Quân Ngọc Gia cũng chỉ giữ lại 2 vạn quân canh giữ Ngọc Khê. Nhân mã còn lại gấp rút tiếp viện Anh Hòa, mà Lan Vân dẫn dắt đội tàu mới lập được 1 tháng chặt đứt đường lui của hải tặc đảo Không Minh. Về phần pháo doanh, Phó Dư Sâm đã sớm chia làm 6 bộ, Canh Xuông, Hà Trạch và Ngọc Khê mỗi nơi 1 bộ, còn xếp cho Nam Hải 2 bộ, mà theo thông lệ, Phó Tùng dẫn theo đội súng hỗ trợ Phó Dư Sâm. Hội nghị quân sự chấm dứt, đám người Lan Vân dựa theo an bài của Phó Dư Sâm. Ban ngày ngủ, ban đêm tập luyện hải chiến, làm các loại ngụy trang dẫn dụ quân địch. Sau 3 ngày, ban đêm giờ Tí, quả nhiên Doãn Viêm Lăng tấn công Canh Xuông, Hà Trạch, Nam Hải và Ngọc Khuê. Phó Dư Sâm không muốn mạo hiểm. Phó Dư Sâm dưới sự bảo vệ của đội súng do Phó Tùng đứng đầu chỉ huy chiến dịch trên điểm cao. Hắn phán đoán chính xác, tổng số hải tặc của Doãn Viêm Lăng là 3 vạn, nhưng hải tặc đến tấn công Nam Hải chỉ có 2 vạn 5 ngàn người. Những tên hải tặc này phần lớn đều là những người mất đất đai ở Việt Quốc. Đặc biệt hung hãn, trong bóng đêm bọn họ xông lên đầy kiêu ngạo. Lúc bọn họ đang cảm thấy may mắn không bị phó quân phát hiện, thì nghe tiếng pháo vang trời ầm ầm ầm, theo sau là tiếng nổ hoành hoành hoành ở phía sau bọn họ. Bọt nước bắn lên cao mấy trượng, một nhóm hải tặc ngã xuống thì có một nhóm khác xông lên, nhưng cũng nhanh chóng ngã xuống. Trên bờ biển chất đầy xác chết hải tặc, mà phía sau, bọn họ ngay cả bóng dáng phó quân cũng không thấy. Sau khi Doãn Viêm Lăng chỉ huy hải tặc xung phong thất bại 4 lần, rốt cuộc pha tiện rơi vào vòng vây của phó quân, sai người thổi kèn lên, chuẩn bị rút quân, gần 10.000 hải tặc cùng nhau rút lui, nhưng cuối cùng chỉ có hơn 5.000 lên thuyền rút lui. 5.000 hải tặc này kinh hồn chưa tĩnh lại, liền thấy phía trước đầy dãy quân thuyền, trước từng đầu thuyền đều là họng súng đen nhòm. Lúc trời sắp sáng, Lan Vân và Anh Hòa cùng nhau dẫn đầu đội tàu phó quân bao vây đảo Không Minh. Mà lúc này, trên đảo Không Minh chỉ còn lại người già yếu ví dụ như Tiết Anh làm bộ tàn phế. Ví dụ như gia quyến của bọn hải tặc Hồ Xuân Nương. Lan Vân tìm thấy Tiết Anh, đang vui mừng, lại nghe anh Hòa ra lệnh. Đồ đảo, Lan Vân có chút lo lắng. Tiết Anh nhân tiện nói. Những hải tặc Việt quốc này ở vùng duyên hải Đại Lương bắt người cướp của. Không chuyện ác nào không làm. Nếu đã giết, vậy thì nhất định phải diệt tận gốc. Tiết Anh và anh Hòa giống nhau. Chủ trương giết hết hải tặc, tranh thủ chút thời gian tích trữ sức mạnh trước khi Đại Lương khai chiến với Việt quốc. Buổi sáng ngày hôm sau, chiến dịch hoàn toàn chấm dứt. Đến giữa trưa, tất cả tù binh, 1.400.000 hải tặc, tập trung đến Nam Hải. Bọn hải tặc quần áo tả tơi quỳ trên bờ cát, hai tay bị dây thừng trói ngược. Bên cạnh từng tên hải tặc đều có một binh lính phó ra tay cầm tuyết đao giơ lên. Phó Dư Sâm đứng trên cao nhìn xuống. Trong này phần lớn là người Việt quốc, một bộ phận nhỏ là hỗn huyết giữa Việt quốc và Đại Lương. Còn có một bộ phận nhỏ Đại Lương phản đồ. Ánh sáng mặt trời mùa thu chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của Phó Dư Sâm. Mắt phượng hơi nheo lại, vẫy tay ra hiệu chém đầu. Hải tặc Việt quốc giết vô số dân chúng Đại Lương, thù hận giữa hai nước đã không thể hóa giải. Vậy thì không cần hóa giải, đánh nhau đến lúc sống chết đi. Anh Hòa lần này chỉ huy hành động xử trảm thấy thế. Cờ tam giác trong tay dùng sức phất xuống, binh lính đánh trống vang dội. Từng cái đầu búi tóc tam giác của hải tặc Việt quốc rơi xuống. Nhận được tin đại thắng của Phó Dư Sâm, lúc đầu, Vĩnh An đế thở dài nhẹ nhõm, sau đó mặt mới lộ vẻ tươi cười. Lần này, Phó Dư Sâm chinh chiến đến Nam Hải tiêu diệt hải tặc Việt quốc. Lập công lớn, nhưng cũng sắp dùng hết quốc khố của Đại Lương. Những hỏa pháo và súng Tây Dương này thật đúng là đốt bạc mà. Nhưng mà, Vĩnh An đế vẫn rất vui vẻ. Ở trong lòng ông đã bắt đầu tính toán phong thưởng cho Phó Dư Sâm. Ông biết, Phó Dư Sâm chỉ muốn xác định vị trí hoàng tử. Dù vậy, Vĩnh An đế vẫn hơi không cam lòng. Phó Dư Sâm chuẩn bị khải hoàn trở về. Lưu lại đội của Ngô Quý Dương, Tôn Thế Vĩ, Anh Hòa, Lan Vân và quân Ngọc Gia do Ngọc Tinh dẫn dắt để trấn thủ Nam Hải. Chia nhau trấn thủ 4 điểm canh xuông, Hà Trạch, Nam Hải và Ngọc Khê, mà hắn dẫn theo đội súng trở về Vân Châu. Lần này nhạc phụ của hắn băng bó vết thương, cứu trị bệnh tật, lập được công lao hiển hách, Phó Dư Sâm tiến cử, dự định dẫn theo nhạc phụ về triều đình phong thưởng, tương lai có tước phong danh chính ngôn thuận che chở cho em vợ. Sau khi Phó Dư Sâm rời khỏi, đối với Từ Tương đủ loại bao biện. Lúc đầu Từ Sán Sán chỉ có thái độ thờ ơ, Từ Sán Sán định để nàng nhảy nhót vài ngày, rồi tính xem nên đối phó với nàng như thế nào. Thấy thân ảnh Phó Dư Sâm biến mất trong con đường cây cối xanh Từ Tương lén lút thở dài. Vừa rồi, nàng muốn thử Phó Dư Sâm một chút, nhìn hắn có phải nôn hay không, ai biết lại không thử được. Nội viện Tây Phong tổng cộng có 6 gian phòng. Bích Vân và Chu Nhan ở một gian, Từ Tương ở một gian, nàng dẫn 4 tiểu nha hoàn ở hai gian, nàng về phòng ở của mình trước, tiểu nha hoàn đều được nàng dạy dỗ. Thấy nàng trở về, ngoại trừ tiểu nha hoàn đang ngầu hạ Từ Sán Xa ở phòng chính. Còn lại 3 người, một người châm trà, một người bưng hoa quả, một người đấm lưng cho nàng, bận rộn không còn biết trời đất gì. Sau khi Từ Tương nghỉ ngơi trong chốc lát, liền sai tiểu nha hoàn gọi Bích Vân đến đây. Chu Nhan cứng mềm không ăn, không bằng Bích Vân dễ đối phó. Bích Vân vào Nam Xương phòng, cười hì hì kêu một tiếng Từ Tương cô cô, rồi đứng trong phòng không nói gì. Chờ Từ Tương tới hỏi, Từ Tương là quản gia định quốc công phó Vân Chương cho con để chuyên môn bồi dưỡng nha hoàn. Bởi vậy ỷ vào thân phận cao. Đoan Chính ngồi trên tháp, thấy Bích Vân vào cũng chỉ nâng mí mắt lên. Bích Vân thấy nàng làm nô tì mà bày ra bộ dáng chủ nhân. Trong lòng xem thường, trên mặt cười lại càng rạng rỡ hơn. Từ Tương buông chén trà từ kim xuống, dùng khăn tay cẩn thận lau khóe miệng. Thế này mới nói, Bích Vân, công tử giao cái nhà này cho ta. Ta không thể không quản tốt, nếu ai dám gạt ta. Mắt nàng trừng lên, ánh mắt lạnh thấu xương. Ai dám gạt ta, chịu đánh vẫn là kẻ hầu. Bích Vân cười, nhưng không sợ hãi mặc dù nàng được tử tương dạy dỗ. Nhưng thiếu phu nhân là chủ tử của nàng, thiếu phu nhân sẽ che chở cho nàng và Chu Nhan. Tử tương thấy nàng cười đến vô tâm không phế, nhân tiện nói, sau khi thiếu phu nhân gả đến đây, vẫn một mình cô độc, hay là cùng công tử? Lời nàng nói còn chưa dứt, tử tương đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn là xử nữ, mặc dù làm ra tư thế nghiêm chỉnh nhất thiên hạ nhưng mặt cũng lặng lẽ đỏ. Sau một thời gian dài Bích Vân hầu hạ Từ Sán Sán, tránh không được thấy Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán vài lần vô cùng thân thiết. Bởi vậy da mặt rất dày, nàng nghiền ngẫm ý trong câu nói của tử tương, cảm thấy tử tương nghĩ công tử và thiếu phu nhân quan hệ không tốt. Nên cố ý dùng giọng điệu khoa trương nói, công tử rất đau thiếu phu nhân, sao lại cam lòng bỏ rơi thiếu phu nhân? Nàng hì hì cười hai tiếng, cố ý nói, bằng không sao thiếu phu nhân có thể đứng vững trong quốc công phủ. Công tử lại không nên phái người đưa thiếu phu nhân đến Vân Châu. Tử tương lớn hơn Phó Dư Sâm, làm nãi tỉ tỉ, từ nhỏ nàng hầu hạ Phó Dư Sâm, mới không tin Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán thật sự thân cận đâu. Như thế rất tốt, nàng mỉm cười nói, ai quản sổ sách trong phủ. Là thiếu phu nhân sao? Phó Dư Sâm cho nàng làm quản gia, lại chưa đưa sổ sách cho nàng, không nắm được quyền tài sản, quản gia sẽ không nghiêm túc làm quản gia. Bích Vân khờ dại cười, Phó Dương quản sổ sách ngoại viện, còn thiếu phu nhân quản sổ sách nội viện, kỳ thật là Chu Nhan quản thay cho thiếu phu nhân, nhưng mà nàng không nói thật đâu. Thật không? Tử tương cười cười, được rồi, ngươi đi đi, Bích Vân gật đầu rồi ra ngoài. Tử tương lại tự cao tự đại, nhưng các nàng giống nhau đều là nha hoàn thôi. Nàng không cần phải câm như hến giống như năm đó ở biệt trang. Nghĩ đến đây, Bích Vân thấy mặt mình lại bắt đầu đau khi đó nàng mới 7 tuổi. Tử tương quản làm nàng sống không được tốt, bị tử tương đánh cho vài cái tát, nàng vẫn nhớ đến bây giờ. Từ Sán Sán lúc này đang ở trong phòng gạt hoa quế tắm. Tử tương không có ở đây. Từ Sán Sán cho tiểu nha hoàn tử tương bố trí ra ngoài. Để Chu Nhan hầu hạ nàng tắm rửa. Bích Vân vừa bước vào, liền hạ giọng nói, thiếu phu nhân, nô tỳ đều nói theo lời dặn của người. Nàng nói những lời tử tương nói cho Từ Sán Sán nghe một lần. Từ Sán Sán chỉ lộ đầu ở trên mặt nước. Nước nóng làm cho da thịt nàng trắng hồng, nghe Bích Vân hồi bẩm, nàng tán dương, biểu hiện không tệ, lại nói, ngày mai, các ngươi dậy sớm hơi một chút, dựa theo quy củ thường ngày của nhà làm, đừng chờ người khác tới sắp xếp. Bích Vân Chu Nhan cùng lên tiếng, vâng, Từ Sán Sán cũng không tin, tử tương cầm lông gà làm lệnh tiễn, không nắm giữ được sổ sách, dựa vào bốn tiểu nha đầu trên tay nàng ta. Có năng lực gây nhiều sóng gió trong nhà Từ Sán Sán nàng. Từ Sán Sán cảm thấy mình là người theo chủ nghĩa hòa bình. Người không phạm ta, ta không phạm ngươi, nhưng cũng không thể bị người khác bắt nạt. Ngày hôm sau, Từ Sán Sán đang ngủ say, thì âm thanh bên ngoài đánh thức nàng. Sáng sớm Từ Tương đã thức dậy, nàng cảm thấy Từ Sán Sán làm chủ mẫu, nhất định sẽ dậy sớm để xử lý việc nhà. Bởi vậy đến thỉnh an Từ Sán Sán rất sớm, ai biết vừa vào phòng chính thì Bích Vân lại ngăn cản. Bích Vân tựa thiếu phi thiếu nói, thiếu phu nhân đêm qua không ngủ được, buổi sáng thật vất vả mới ngủ được, vẫn chưa tỉnh lại. Từ tương nghe vậy, cố ý phóng to âm thanh, giọng nói chua chát, ta đến xin chỉ thị của thiếu phu nhân, muốn hỏi thiếu phu nhân muốn ăn điểm tâm gì. Chu Nhan từ giữa nhà xốc bức rèm che đi ra. À, là cô sao? Trên mặt nàng lộ vẻ cười thản nhiên. Thiếu phu nhân đêm qua dặn dò ta. Ta đã sớm thông báo cho phòng bếp rồi. Tử tương cười nói. Thật không? Hai người các ngươi vất vả rồi. Ta phải xin chỉ thị thiếu phu nhân. Dặn dò người làm ra ngoài mua thịt về. Bích Vân và Chu Nhan cười. Nhưng lại không định vào gọi thiếu phu nhân dậy. Tử tương cười nhạt, trong lòng lại suy nghĩ. Sáng sớm, nữ chủ kê cao gối đầu mà ngủ không dậy nổi. Trễ nãi xử lý việc nhà. trong nhà không có quy củ như thế. Công tử có biết không? Công tử là một người nói quy củ như vậy. Sao có thể cho phép thiếu phu nhân làm như thế? Ở trong phòng ngủ, Từ Sán Sán nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên ngoài. Nàng không thích chuyện lớn nhỏ đều tự mình xử lý. Cho nên đem chuyện này giao cho Bích Vân, Chu Nhan và Phó Dương. Bản thân chỉ ngẫu nhiên hỏi tới chút thôi. Nếu tương lai Phó Dư Sâm kế thừa phủ quốc công, gia nghiệp lớn như vậy mà tất cả mọi chuyện nàng đều phải làm. Sợ là mệt chết khiếp. Nếu Từ Tương chờ bên ngoài, vậy nàng sẽ ngủ thêm một lúc nữa. Từ Sán Sán ngủ đến 2 canh giờ sau, tới lúc giữa trưa nàng mới tỉnh. Từ Tương chờ không nổi nên tự mình đi trước. Nàng dạo qua một vòng trong sân, phát hiện ngoại viện có Phó Dương, nội viện có nha hoàn, đầu bếp, người làm vườn, ma ma trông coi, làm nội quản gia. Nàng giống như không có việc gì làm. Lúc này, Từ Tương mới hiểu ra, Từ Sán Sán đang muốn cô lập mình. Hiện tại xem ra, biểu hiện của Từ Sán Sán cũng không giống như lúc công tử ở nhà là một người chu toàn. Nàng quyết định trước nhịn một chút, biểu hiện vô hại một chút, chờ công tử trở về thì sẽ vạch trần bộ mặt thật của Từ Sán Sán. Khách trương.